Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, đi tiểu đạo dị vật. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, đi thôi. Hút điếu thuốc đi, Tô Vân cười nói, loại chuyện nhà này mà, không giúp được gì. Có thể nghe được Chu Xuân Dũng Nhi tử khí lực đầy đủ nói chuyện. Mà không phải là thoi thóp. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Liền rất tốt. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu. Nói, chủ nhiệm Chu có bận biểu. Ta khi còn bé, bị ba ta treo ngược lên đánh lần ba. Mỗi lần cũng rút ra hao tổn một sợi dây thắt lưng ra bò. Tô Vân nói. Hai người đi ra bên ngoài, Tô Vân cầm ra bao thuốc lá, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, một điếu thuốc nhảy ra ngoài, mới đem muốn bay ra bao thuốc lá thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng nắm được, đưa đến Trịnh Nhân mép, ngay sau đó lại rũ ra một điếu thuốc, mình ngậm, đốt, hai người hít một hơi, khói mù lượn lờ, Trịnh Nhân tâm niệm vừa động, bộ mặt cơ nhóm vặn vẹo. Tô Vân cảm giác được quái dị, cau mày nhìn, một cái vừa dày vừa nặng vòng khói tròn vo từ Trịnh Nhân trong miệng phun ra. Một tia cạnh khói mù cũng không có, vòng khói nhẹ nhàng mấy giây, hào phóng đến đường kính 10 cm, liền không lại thay đổi. Lão bản, ngươi dùng cái này làm chảy xiết vật lý mô hình. Tô Vân nhìn ra Trịnh Nhân ý đồ, khinh bỉ cười nói. Chính là luyện một chút, nếu không ngày mai và Onsen tiến sĩ trò chuyện. Có chút mộng, Trịnh Nhân nhìn chăm chú trước mặt vòng khói. Nhàn nhạt nói đến, ngươi đoán lão Chu sẽ đánh hắn nhi tử sao? Tô Vân đối với chảy xiết một chút hứng thú cũng không có. Đem đề tài lại vòng vo trở về. Trịnh Nhân có chút khổ não, mình từ nhỏ không người đánh. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trong lòng lại có chút hâm mộ Tô Vân. Sẽ không, Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm Chu cái dáng vẻ kia, ta phỏng đoán hắn nhi tử chính là hắn nuông chiều ra. Không thể nào đi chết đánh. Không đánh, cái đứa nhỏ này đời này thì thật phế. Tô Vân nói đến, người sao, đều là mệnh. Trịnh Nhân tùy ý ngồi ở khoa cấp cứu lối phòng cháy ngoài cửa trên bậc thang. Nhìn đế đô bầu trời và sa mạc bầu trời đêm là cùng một khối, nhưng nhìn, nhưng hoàn toàn không cùng. Không có sáng chói tinh đầu đầy trời, chỉ có ánh đèn lóe lên. Một đêm ngư long vũ, người sao cũng giống như vậy. Nghĩ đến lời đồn đãi bên trong, Chu Xuân Dũng lúc còn trẻ xách dao phay truy đuổi chém đồng nghiệp hung hãn và hắn sủng ái mình nhi. Từ thời điểm cái loại đó hoảng sợ không giúp vẻ mặt, Trịnh Nhân vậy rất im lặng, ta phải nói, trực tiếp rửa dạ dày. Tô Vân chân mày cau lại, giống như là đau như nhau, tẩy cái 10 lần 8 lần, vậy thì thật là so chết còn khó chịu hơn. Ừ, ta cũng không thích loại này dùng cái chết để uy hiếp phụ mẫu phương thức. Hơn trong hai, máu thịt còn phụ mẫu, từ đây hai không thua thiệt, nói chuyện vớ vẩn. Lớn là tốt, nhưng là phải bảo đảm có thể trưởng thành. Tô Vân nói đến, nhìn dáng dấp hắn tràn đầy thể sẽ. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chủ nhiệm Chu đây là gặp phải khảm. Nếu là làm khó dễ, phỏng đoán hắn cũng chỉ phí. Nhi tử nếu là chết, Chu Xuân Dũng đừng nói và Chu Lương Thần tranh. Cho dù có thể không có thể sống được cũng không tiện nói. Thiếu niên mất cha, trung niên tang vợ, lão tới tang tử, những chuyện này con a. Hút thuốc xong, Trịnh Nhân cầm tàn thuốc đánh diệt, ném tới trong thùng rác. Trở về xem, mấy phút, phỏng đoán vậy mặt có kết quả. Loại chuyện này, Trịnh Nhân muốn giúp một chút cũng không giúp được. Tô Vân cười một tiếng, không lên tiếng, hai người trở lại cấp cứu phòng cấp cứu cửa. Gặp Chu Xuân Dũng mặt đầy tức giận, đang lớn tiếng và hắn nhi tử nói gì? Hắn nhi tử cứng cổ, một mặt không phục không cam lòng dáng vẻ. Lão bản, ngươi nói chủ nhiệm Chu lúc còn trẻ, sẽ không cũng là như vậy? Tô Vân đột nhiên hỏi, đừng nói, thật là có khả năng này. Nhưng Trịnh Nhân không lên tiếng. Chu Xuân Dũng đối với mình vẫn tương đối tôn trọng, ở sau lưng thọt đao. Trịnh Nhân cảm thấy còn chưa nói, ngươi đặc biệt cho lão tử đàng hoàng một chút. Chu Xuân Dũng tiếng giống giận truyền ra, hắn nhi tử hai tay bị trói tay mang cột vào giường bên. Một tá đầu đầy mồ hôi chuẩn bị cho cắm dạ dày quản. Nhưng mà hắn nhi tử không ngừng vùng vẫy, hai chân đá lung tung. Ta hôm nay liền chết tại đây, không để cho ta xem phim hoạt họa, không để cho ta xem gấu lớn, ta sẽ chết ngươi trước mặt. Mụ, Chu Xuân Dũng chán tĩnh mạch nộ trương, giơ tay phải lên tới, sẽ phải bị hắn nhi tử một cái tát. Hắn nhi tử một chút cũng không sợ, cứng cổ cố gắng nâng lên tới, dùng ngây thơ mắt ti hí thần và Chu Xuân Dũng đối mặt. Tay ngưng trệ một cái ở giữa không trung, cuối cùng chán nản buông xuống. Chu Xuân Dũng buồn rầu xoay người rời đi. Chủ nhiệm Chu, xin bớt giận, đứa nhỏ sao? Trịnh Nhân liền vội vàng khuyên nhủ. Ngoặc kép, Chu Xuân Dũng sắc mặt vô cùng làm khó xem, xanh mét, buồn rầu tựa hồ đã tràn ra. Đau, nhẹ một chút, đang lúng túng trong hành lang một đầu có một cái chàng trai trẻ tuổi khập khễnh đi tới. Hắn bên cạnh có hai cái tuổi tác xấp xỉ người đỡ. Trịnh Nhân cũng không biết và Chu Xuân Dũng nói gì, quay đầu đi xem người bệnh. Hệ thống mặt bản chẩn đoán, để cho Trịnh Nhân khóc cười không được. Đi tiểu đạo dị vật, đây là mình gây ra không đã ghiền. Dùng tăm xỉa răng các loại đồ kích thích đi tiểu nói. Kết quả lớn kính nhi, không lấy ra. Trịnh Nhân cười khổ một cái. Ngươi nói một chút, đây không phải là cho khoa cấp cứu thêm phiền toái sao? Học tập cho thật giỏi, công tác, tìm người bạn gái tốt biết bao, phải dùng tới như vậy. Bất quá như đã nói qua, bạn gái có thể không cho được đi tiểu đạo dị vật cái loại đó kích thích. Chu Lập Đào từ phòng cấp cứu bên trong bị một cái chàng trai trẻ tuổi gọi ra. Hắn liếc mắt một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Bác sĩ, ta, người bệnh một mặt mắc cỡ đỏ bừng. Ta đây không phải là gì đó, sau đó cảm thấy gì đó, cuối cùng gì đó sao? À, vậy ta cho ngươi gì đó, ngươi liền gì đó là tốt. Chu Lập Đào lạnh lùng nói đến. Gì, ngươi còn biết hỏi gì? Chu Lập Đào nói, ngươi vậy nghe không hiểu. Chàng trai trẻ tuổi bị dừng lại cướp bạch, cúi đầu xuống, nhét vào là cái gì? Chu Lập Đào cũng không khó khăn là hắn. Sau đó hỏi, bút tâm. Chu Lập Đào không có bất kỳ biểu lộ gì, nói, chỗ đi đưa phòng chờ ta. Hai người đỡ người bệnh ngoan ngoãn đi xử trí phòng. Chu Tổng, người cái này ca đêm rất bận rộn à? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi. À, ông chủ Trịnh, nào có ngươi dội rãnh. Chu Lập Đào thở dài, không có chuyện gì còn có thể mang bạn gái đi dạo một chút công viên. Cuối tuần, thêm đài liền sao? Không có, mới từ Nội Mông vậy mặt sa mạc trở về, phi đao sau đi xem đống nhỏ. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Chu Lập Đào mặt không cảm giác, từ Trịnh Nhân bên người lao qua, trực tiếp chỗ đi đưa phòng. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lão bản, nằm viện tổng đã đủ khó khăn, khoa cấp cứu nằm viện luôn là khó lại càng khó hơn. Ngươi liền đừng cho người vết thương rắc muối liền có được hay không? Tô Vân cười tủm tỉm nói đến. Ếch, khoa cấp cứu nằm viện tổng, đến kia tìm bạn gái. Không đúng à, ta ở khoa cấp cứu và tiểu y nhân chỗ tốt vô cùng. Trịnh Nhân không cách nào cảm động lây. Ngoặc kép, Tô Vân trong lòng mắng liền một câu. Đó là lão nhân gia ngài đời trước cứu vớt hệ ngân hà có được hay không? Rất nhanh, xử trí phòng truyền tới một hồi giết heo vậy khan cả giọng tiếng gào.